Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, ta gọi Zetsu. Ta hiện tại rất lợi hại hoàng, làm lão bản không cần phúc báo, đây là nhân viên chuyên trúc. Akabani có thể yên tâm thoải mái ngồi tại doanh địa, canteen. Hào hào hưởng thụ từ hán ninja siêu tập tới mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Bình thường ninja tiểu đội không có mỹ thực ninja. Bất quá từ khi nồi lẩu xuất hiện, món ăn dân dã nồi lẩu thành đội ngũ ra ngoài nhiệm vụ thời điểm phù hợp. Mang lên một bao nồi đồ gia vị, lại bắt cá, nấm, rau dại loại hình đồ chơi. Một hoa mỹ vị nồi lẩu là được. Ăn một bữa nồi lẩu về sau, Akabani dọn dẹp một chút chuẩn bị nghỉ ngơi. Ban cùng Hakzetsu đều có cao cường cảm giác. Thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, đối cấp độ này ninja mà nói cũng không có ý nghĩa. Akabani cũng không có ý định làm như vậy, ban đêm không nên là lúc ngủ ở giữa sao. Tăng ca không phải Akabani phong cách. Bất quá vì bảo càng, cơm nước xong xuôi trở về hắn thật đúng là phải hỗ trợ cùng một chỗ vẽ điểm manga. Nếu không những tiểu hòa tử đó nhóm sợ không cách nào hoàn thành chính mình sứ mệnh đổi mới 20 lời. Nói, có bản thể trợ giúp, đổi mới ngược lại là hoàn thành. Bất quá hải tặc vương tạm hoãn đổi mới, hết thảy vì tiên nhân thể. Akabani để cho người ta đem manga đưa đi. Lại về sau liền có thể an tâm ngủ nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Akabani rời giường rửa mặt một phen, liền phát động hướng phong chi quốc mà đi. Sakugo như trước đó nói, tại biên cảnh du đãng, tiếp ứng, lôi độn hộ thể hắn đã học hội một nửa. Hiện tại phòng ngự năng lực có 10 phần tăng cường. Bất quá lôi độn hộ thể cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đệ tam Mogusa lôi độn hộ thể am hiểu hơn phòng ngự, bởi vậy được xưng tối cường chi thuẫn. Mà đệ tứ Mogusa lôi độn hộ thể làm theo càng mạnh hơn tốc độ. Mượn nhờ lôi độn hộ thể đệ tứ Mogusa tốc độ đạt tới không bình thường, bất khả tư nghị bước. Sakumo luyện được là cái sau. Hắn vốn là am hiểu tốc độ, hiện tại lôi độn hộ thể tăng cường tốc độ, lại phối hợp tự thân tốc độ sở trường, bát môn độn giáp sau tốc độ đề bạt, hắn đỉnh phong tốc độ thật không thể khinh thường, coi như bàn cũng rất khó trong nháy mắt bắt hắn lại. Phong chi quốc sơn động, bàn tại đổi mới trước tiên liền đạt được manga, giống nhau lúc trước, hắn không có để Hakzetsu đi lấy manga, mà là thông qua Suna để xa ẩn thôn bên kia xuất thủ. Dù sao đều là một số giá rẻ lá cờ, không dùng thì phí, xa ẩn thôn ninja cũng không có toàn bộ bị khống chế. Trên thực tế trừ thông linh ngoại đạo ma ảnh một đêm kia, ta thời gian đều chỉ khống chế một cái Suna, nhưng Suna là tam đại phong ảnh, hắn ra lệnh không ai dám không nghe. Từ đệ nhị phong ảnh bắt đầu, xa ẩn thôn liền rất xem trọng hỏa ảnh nhẫn giả manga. Đối với cái này không ai sẽ nghi ngờ. 20 lời nói, bàn khẽ nhíu mày, sau đó lật ra trang bìa bắt đầu nhìn nội dung. Theo hắn đối Akabani hiểu biết, người này một mực bảo trì đổi mới, liền biểu thị còn không nhúc nhích, nhưng gần nhất theo lý thuyết chính mình biên cảnh là một đợt động tác. Tiểu tử này hẳn là sẽ tại Danzo sai sử dưới đối diện xem liếc một chút. Hắn thiết chí mai phục, chuyên môn chờ lấy Akabani đưa ra, nhưng cho đến bây giờ, Kurama Akabani nửa điểm ý đồ đến nghĩ đều không có. Bố trí tựa hồ thất bại, manga nội dung cốt truyện kéo dài bên trên một quyển hai huynh đệ đánh Kabuto nội dung cốt truyện. Ban vốn không thèm để ý những này, dự định liếc mắt qua nhìn đến tiếp sau. Bất quá trung gian, hắn chợt thấy một cái từ Izanami. Thuật này cùng Izanagi đối ứng, ban làm Uchiha lớn nhất thiên tài kiệt xuất tự nhiên sẽ dùng thuật này. Uchiha Muto tiểu quỷ kia, làm sao liền cái đồ chơi này cũng nói với ngoại nhân. Đồ hèn nhát, Uchiha đã mất đi theo Konoha đối kháng lòng dạ. Cứ theo đà này, sớm muộn sẽ bị Konoha chính sách thôn phệ, tiêu diệt, chính như manga bên trong một dạng. Sớm tại năm đó không có có thể lên làm ảnh giả thời điểm. Ban liền nhìn thấu điểm này, Konoha sẽ không nhận nạp Uchiha, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Uchiha tại thôn làng như thế tiếp tục sinh tồn. Bên kia không có Uchiha sinh tồn chi địa, chỉ tiếc những cái kia đồ hèn nhát không có một cái thấy rõ điểm này. Đề cập Izanami sau Kabuto này một đoạn nhớ lại, hắn không có hứng thú đi xem, chỉ là liếc liếc một chút, sau đó nhanh chóng đọc qua. Bất quá ban cũng không tán đồng Konoha, nhưng không có nghĩa là có thể tán đồng cách làm này. Chí ít, như Senju Tobirama lời nói, hắn sẽ không lựa chọn làm như thế. Senju Tobirama một dạng vì thôn làng, làm chỉ các loại chuyện xấu. Nhưng tên kia tầng thứ cao hơn, sẽ không giống Danzo như thế bị ổi qua uy hiếp nhược nữ tử cùng một đứa bé. Bức bách hài tử trên chiến trường, như trước kia bậc cha chú có gì khác biệt? Bất quá đây chỉ là manga, hiện tại Danzo còn không có như vậy bị ổi. Căn kế hoạch thụ Akebani ảnh hưởng mà hủy bỏ, ngược lại là Mitokado Homura một mực nóng vội doanh doanh muốn phát triển, căn ban còn không đến mức đem manga người thiết lập thay vào hiện thực. Nhưng Izanami, hắn vẫn là không có cách nào nhẫn, liền nguyên lý cụ thể đều nói rõ ràng. Uchiha Moto chết trước cái người nhà trước, thứ gì có thể nói cái gì không thể nói một điểm bức số đều không có. Ban nhìn thấy liền đến khí, cấp tốc sau này lật, nhảy qua một đoạn này, sau đó mãi cho đến Huế Thổ chuyển sinh bị giải trừ. Kết thúc, không, ban hơi hơi cười lạnh. Huế Thổ chuyển sinh rất mạnh, nhưng hắn biết có cái chí mạng thiếu hụt tại nhất định tình huống dưới. Thi thuật giả có thể tránh thoát trói buộc, bất luận cái gì thuật đều có phong hiểm, Huế Thổ chuyển sinh cũng không ngoại lệ. Nó nói đến chỉ là cái thông linh khế ước tăng thêm khôi lỗ một số chú thuật. Ban chính mình là phương diện này đại sư, nếu không cũng không thể thông linh, khống chế Kyuubi. Muốn dùng biện pháp này khống chế Uchiha Madara, Kabuto đến vẫn là tuổi còn rất trẻ, đến chỉ là bắt chước lời người khác. Trên đời nào có hoàn toàn không đại giới thuật, càng là cường đại, đại giới lại càng lớn. Ban từng tờ một lật xem, Orochimaru những này nội dung cốt truyện hắn cũng không thèm để ý. Cho nên lật giấy tốc độ tương đương nhanh. Mãi cho đến nói về thập vĩ địa phương, hắn dừng lại nhìn vài lần. Kurama Akebani đối với mình nghiên cứu rất sâu. The Infinite Tsukuyomi xác thực không cần gom góp sở hữu chakra, chỉ cần tề tụ đại bộ phận vĩ thú, còn thừa một hai con đạt được bộ phận cũng có thể thỏa mãn phát động thuật yêu cầu. Nguyên bản hắn định dùng thủ đoạn này âm một chút đám này liên quân, bây giờ bị nhìn thấu lại không được. Ban, chúng ta, đen trắng Zetsu từ trong đất xuất hiện, chính muốn nói chuyện, kết quả một đạo huyễn thuật bao phủ hắn theo ban. Hai người đồng thời lâm vào huyễn cảnh bên trong. Kurama Akebani, ban đang định phá giải huyễn thuật ra ngoài, kết quả phát hiện không thích hợp. Tại trước mặt bọn hắn, có một cái cự đại màn ảnh. Bên trong phát hình một cái phong cách vẽ, khắp hóa, tràng cảnh một ngọn núi. Một cái liên hoa đăng, nhìn rất quen mắt, Hắc Zetsu khẽ nhíu mày. Cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Một màn này, giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra, đến là cái gì? Không chờ hắn nhớ lại, màn hình đã cho ra đáp án. Bảo liên đăng phá núi cứu mẹ. Nắm cỏ, Hắc Zetsu mộng bức sau khi tất cả mọi thứ đều nhớ tới. Cái này là mình lần trước bên trong Kurama Akebani huyễn thuật lúc. Con chó kia so thả huyễn thuật, lúc đó chỉ thả cái khúc dạo đầu. Nhưng bây giờ hiển nhiên là dự định thả toàn bộ. Vấn đề là, bên cạnh còn có cái Uchiha Madara à. Con hàng này làm tâm tính đến. Trong lòng của hắn rất lợi hại hoảng. Đây hết thảy bị ban năng lực đặt ở trong mắt. Hắc Zetsu rất lợi hại bối rối. Mà lại tâm tình bên trong mang theo một tia đối với mình hoảng sợ. Bởi vì cái này huyễn thuật. Tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh phát động huyễn thuật. Ta đến chậm, trước phá giải huyễn thuật đi. Hắc Zetsu nỗ lực để ngữ khí bình tĩnh trở lại. Không, ta đối cái này cố sự có chút hứng thú. Xem trước một chút, dù sao huyễn thuật tùy thời có thể lấy phá giải. Ban không cảm thấy cái này huyễn thuật có thể. Chí mạng, như có thể. Hắn thậm chí tùy thời đều có thể giải trừ huyễn thuật. Nhưng Hắc Zetsu càng sợ. Hắn liền càng muốn nhìn một chút qua. Biết phía dưới là tình huống như thế nào. Hắc Zetsu lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn không thể đi. Ban rất đa nghi. Chính mình vừa đi ban khẳng định hội cảm giác không đúng. Nhưng lưu lại. Đây quả thực công khai tử hình. Hắn hít sâu một hơi. Không khỏi nhanh. Hắn phát giác được chính mình tâm tính không đúng. Ban lại không biết cái này trong chuyện xưa hàm. Chính mình vì sao như thế sợ? Càng sợ, ban càng hội cảm giác không đúng. Hắc Zetsu dù sao sống lâu như thế. Điều chỉnh tâm tính sau rất mau đem tâm tình bình tĩnh xuống tới. Nhưng mà hắn cũng không biết. Chính mình kịch liệt tâm tình. Đã bị ban hoàn toàn thẩm tách. Ban tuy nhiên không biết cái này cố sự đời chỉ cái gì. Nhưng sau khi xem xong hắn sẽ nghĩ tới. Không hề nghi ngờ, Aegebani một đoạn này huyễn thuật cũng không phải là giải trí. Mà chính là ôm một loại nào đó mục đích phóng thích. Bất quá nhìn từ đầu tới đuôi, hắn không có phát hiện bất luận cái gì trực tiếp hàm nghĩa. Cố sự rất lợi hại, đồng thú. Ngay từ đầu Tam Thánh Mẫu bị ép, phía sau con trai của nàng trải qua gặp trắc trở, cầm trong tay phủ đầu Slash Đại Sơn. Cứu ra dưới Hoa Sơn mẫu thân. Cái này có ý tứ gì? Ban con mắt híp lại. Chằm chằm lấy màn ảnh trước mắt. Nhưng mà không bao lâu huyễn thuật liền tự động mất hiệu. Bất quá tại cuối cùng. Aikabani phát động công kích. Một thanh không khỏi xuất hiện đao. Đâm bị thương ban bả vai. Từ huyễn thuật thoát ly. Ban mắt nhìn vai phải. Bên kia vết thương chỉ là cái ngón út nói tục từ. So với huyễn thuật hãm hại tới kém rất lớn. Nhưng mà, huyễn thuật xác thực làm bị thương chính mình. Đối có được Rinnegan Ban mà nói. Cái này rất lợi hại thật không thể tin Aikabani huyễn thuật tạo nghệ đã tại ban phía trên. Đương nhiên, lẫn nhau chênh lệch cũng không lớn. Nếu không thuật này biểu hiện. Liên hẳn là vai phải xuất hiện đâm xuyên hình thương tổn, mà không phải tiểu lớn bằng ngón cái tiểu khẩu tử. Ý gì? Hắc Zetsu trước tiên mở miệng, đường ra bản thân, nghi hoặc. Không biết, có lẽ là chiến thư, cũng có thể là cũng là muốn thí nghiệm hắn huyễn thuật tạo nghệ. Ban giả ý suy đoán, trong lòng của hắn thực có rất nhiều suy đoán. Vạn mơ cô M. Aikabani thả mảnh này đoạn ngay từ đầu Hắc Zetsu tâm tình rất hỗn loạn. Không hề nghi ngờ Kurama Aikabani biết liên quan tới Hắc Zetsu một số bí mật. Bí mật này rất lợi hại chí mạng, nhưng lại giấu ở bản này trong chuyện xưa. Cố sự, Hắc Zetsu muốn phá núi cứu mẹ A. Lục đạo tiên nhân lưu lại trong tấm bia đá cũng không có đề cập Indora mẫu thân. Muốn nói đề cập lớn nhất tấp nập cũng chỉ là Uchiha cùng Senju sâu xa. Tiếp là thập vĩ cùng chín cái vĩ thú cố sự. Không đúng, Hắc Zetsu thật sự là Indora sao? Ban sợ hãi cả kinh. Phát hiện mình bị Hắc Zetsu tiến hành tư duy dẫn đạo. Hắc Zetsu một mực đang không ngừng làm sâu sắc một cái thiết lập hắn cũng là Indora linh hồn. Mà Ban thì là Indora Chakra chuyển thế. Lúc trước Ban lo lắng nhất chính là mình đạt được thập vĩ. Sau đó Hắc Zetsu dùng mỗi loại năng lực đánh cắp hắn Chakra cùng thân thể. Chính mình trở thành mới, Ban. Nếu theo Akabani nhắc nhở nhìn, Hakzetsu có lẽ căn bản không phải cái gì Indora. Bất quá, Hakzetsu mẫu thân là ai? Thập Vĩ, theo Hakzetsu chính mình nói, Thập Vĩ là trong truyền thuyết thần thụ thuế biến mà thành. Đây là lục đạo tiên nhân tại thạch bia bên trong không có ghi chép. Nhưng Hakzetsu lại biết rõ ràng như thế. Có lẽ hắn không phải Indora, mà chính là theo Thập Vĩ tương quan một loại nào đó sinh vật. Tỉ như Tam Vĩ cùng giao cơ loại quan hệ đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.